Chàng rể vô song, chương 225, sai ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Quản lý cấp cao à, có phải là cô nhận lầm người không? Thằng nhãi trông bình thường thế kia sao có thể là ông chủ của nền tảng chúng ta được? Anh chàng cô ngầu gửi tin nhắn WeChat xong vẫn không thể nào tin nổi. Nên biết là người chi ra vài trăm triệu để lôi kéo người chính là ông chủ của áp sa ngư. Mà thằng nhãi kia thì ăn bận nhếch nhác, ngoài trừ thần thái không tệ ra thì trông chẳng khác gì người bình thường cả. Loại người này sao có thể vung tay đã quăng ra vài trăm triệu chứ? Nhận lầm hả, đám quản lý cấp cao chúng tôi có thể nhận lầm ông chủ sao? Quản lý cấp cao bật lại, cô ta hỏi tiếp. Bây giờ cậu lập tức đi xin lỗi ông chủ ngay đi, không thì cậu chuyển luôn sang nền tảng khác. Dù sao đi nữa lần livestream này cậu chính là người vi phạm quy định trước, nếu cậu nhảy chỗ thì buộc phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ánh mắt anh chàng côn ngầu dao động, trong lòng hoảng hốt không thôi. Quản lý cấp cao cũng đã nói đến mức này, vậy chàng trai kia chắc chắn là ông chủ của áp sa ngư rồi. Anh ta dám đánh ông chủ, tuy là bị ông chủ buộc lại, nhưng chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu ông chủ hẹp hòi mà ghim chuyện này, tìm cách ngáng chân anh ta, ngày tháng sau này. Làm ăn, ở áp sa ngư được hay không cũng là vấn đề đấy. Còn nếu muốn nhảy qua nền tảng khác thì phải bồi thường một số tiền lớn vì đã vi phạm hợp đồng. Mà tiền bồi thường cũng không hẳn là quan trọng, nếu trở về nền tảng cũ chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho giới livestream, làm tất cả mọi người cười lăn cười bò mất. Streamer hot nhất Hoa Hạ đi ăn máng khác mới ngày đầu tiên livestream đã đánh ông chủ rồi, sau đó còn muốn quay về nền tảng cũ. Chuyện này có khác gì làm trò hề đâu. Đến lúc đó, độ nổi tiếng nhất định sẽ tuột dốc không phanh, mất một số lượng lớn người hâm mộ, đây mới đúng là được một mất mười. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chàng côn ngầu cắn răng đi đến trước mặt Lâm Hàn, cúi đầu nói. Ông chủ à, tôi đúng là có mắt như mù, lại dám vỗ lễ với anh như vậy, suýt nữa còn làm anh bị thương, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, xin anh dù sao thì cũng đừng tính toán với tôi. Loading, nghe thế, bốn người fan cuồng kia đồng loạt sửng sốt, anh chàng côn ngầu gọi thằng nhãi này là ông chủ sao? Cái méo gì thế này? Ồ, xem ra anh đã biết thân phận của tôi rồi, Lâm Hàn liếc nhìn anh chàng côn ngầu. Quản lý cấp cao đã nói cho tôi biết anh chính là ông chủ của nền tảng chúng tôi, anh chàng côn ngầu vô cùng lễ phép nói. Ông chủ, chuyện này là lỗi của tôi trước, tôi bằng lòng chịu phạt, chẳng hạn như có trừ bớt quà của tôi cũng chấp nhận. Anh sai ở đâu? Lâm Hàn hỏi. Sai ở chỗ vô lễ với ông chủ, để fan cuồng ra tay với ông chủ, anh chàng côn ngầu hơi ngây ra rồi đáp. Vậy nếu như tôi không phải là ông chủ của sa ngư, thì anh sẽ không nhận ra lỗi của bản thân sao? Lâm Hàn lại hỏi. À thì, anh chàng côn ngầu liền biến sắc, có thể leo lên được vị trí streamer hot nhất dĩ nhiên cũng phải có đầu óc, trong nháy mắt anh ta liền hiểu ngay ẩn ý của Lâm Hàn. Lỗi của tôi là vô duyên vô cớ quay người đi đường, hành động này hết sức bất lịch sự. Tôi sai ở chỗ là xúi fan tôi đánh người khác, tôi sai là vì lúc ẩu đà lại còn muốn livestream câu người hâm mộ tặng quà cho tôi để trục lợi. Anh chàng côn ngầu nói ra liên tiếp mấy câu, gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn gật đầu, anh chàng côn ngầu này xem ra vẫn còn biết suy nghĩ, dù cho những câu xin lỗi này có thật sự tâm phục khẩu phục hay không, nhưng một khi đã thốt ra được ắt hẳn cũng biết giới hạn nằm ở đâu. Chuyện hôm nay đến đây thôi, lần sau thì không có ngoại lệ. Nếu lại vi phạm quy định thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu, Lâm Hàn hời hợt nói. Tuy rằng app livestream sa ngư giờ vẫn còn là nền tảng nhỏ, nhưng trong vòng một năm nữa, tôi hẳn sẽ đưa nó lên sàn NSD. Thế nên trong quá trình hoạt động, mong rằng streamer mấy anh nên biết rõ giới hạn nội dung livestream, tránh vi phạm quy định. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng. Vâng, cảm ơn ông chủ đã tha thứ lỗi lầm. Anh chàng côn ngầu liền vội vàng nói, trong lòng cũng hơi bất ngờ cùng cảm động, Lâm Hàn lại dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy là điều mà không tài nào anh ta nghĩ đến. Hơn hết là khát vọng của Lâm Hàn càng làm anh ta thêm khâm phục hơn. Một năm nữa lên sàn NSD sao? Anh chàng côn ngầu không thể tin nổi vào tốc độ này. Nên biết là đậu ngư muốn lên sàn NSD cũng mất 3 năm. Hồ Nha muốn lên được cũng phải 2 năm rưỡi. Tốc độ của hai nền tảng này cũng đã rất nhanh dù chỉ trong giai đoạn vừa khởi bước ở thị trường livestream này. Và họ cũng đã hoàn thành việc tích lũy người dùng với tốc độ nhanh như tên lửa. Hiện tại, toàn bộ thị trường livestream ở Hoa Hạ căn bản đã được định hình, phần lớn người xem livestream đều đã bị hai nhà này chiếm giữ. Lâm Hàn vừa nói là trong vòng một năm sẽ đưa lên sàn NSD, điều này với anh chàng côn ngầu mà nói còn khó hơn lên trời. Nhưng từ trong mắt anh ta, anh chàng côn ngầu đã nhìn thấy một sự tự tin tuyệt đối. Mà đây lại là sự tự tin xuất phát từ thực lực, cứ như việc lên sàn chỉ là đặt một đĩa đồ ăn lên bàn mà thôi. Chẳng lẽ chỉ trong vòng một năm, app livestream Sa Ngư thật sự có thể lên sàn với bàn tay của chàng trai này sao? Anh chàng côn ngầu nhìn Lâm Hàn với ánh mắt khó lường. Được rồi, anh làm việc của anh đi, tôi đi trước đây. Lâm Hàn nắm tay Tiểu Hàm đi vào trung tâm thương mại. Vâng, anh chàng côn ngầu vội đáp, thằng nhãi này là ông chủ của app livestream Sa Ngư sao? Địch ra đường đánh nhau mà cũng đánh được luôn ông chủ mình. Anh chàng côn ngầu đúng là trâu bò, mà không biết có bị đuổi việc không nhờ. Bốn người thanh niên kia bàn luận sôi nổi. Lâm Hàn dẫn Tiểu Hàm vào trung tâm thương mại mua sắm, anh mua cho cô bé rất nhiều đồ, nào là đồ ăn, đồ chơi, cái gì cũng có. Lúc trời sập tối, hai người tay xách nách mang rời khỏi trung tâm thương mại. Sau khi dùng cơm tối xong, Lâm Hàn đang ngồi suy ngẫm về chuyện đưa công ty thứ hai của mình lên sàn thế nào. Trong vòng một năm, nếu Sa Ngư có thể lôi kéo được hết những streamer hàng đầu thì hoàn toàn có thể nắm chắc được chuyện lên sàn chứng khoán. Nhưng với công ty thứ hai, lúc này Lâm Hàn vẫn chưa biết nên làm sao. Thôi kệ, không nghĩ nữa, tới đâu thì tới đi. Anh cũng lười suy nghĩ, dù không hoàn thành được mục tiêu này, gia tộc cũng sẽ không có cớ gì mà bảo Lâm Hàn anh vô dụng, không có bản lĩnh. Nhưng, người kế thừa nhà họ Lâm vẫn là Lâm Hàn mà thôi. Ăn cơm xong, Lâm Hàn quyết định đến quán đồ nướng xem thử tình hình kinh doanh của Từ Dung thế nào rồi. 8 giờ tối, Lâm Hàn lái xe đến nơi. So với tình hình kinh doanh trước đây, bây giờ bên trong phi thường đã tấp nập khách khứa. Cậu Lâm, Từ Dung đi ra, Tạ Cầm bên cạnh cũng chào hỏi. Cậu Lâm, Lâm Hàn gật gù, làm ăn cũng được đó. Góc chuyện audio.com. Đúng thế, làm ăn càng ngày càng tốt rồi, hơn nữa anh Long cũng cử một vài đàn em đến giúp đỡ mấy hôm buổi tốt, có khi là đến ủng hộ, có khi thì phụ giúp việc ở quán, Từ Dung cười khanh khách nói. Anh Long cử đàn em đến giúp việc sao? Ánh mắt Lâm Hàn hơi lóe lên, cười nhưng không nói. Lúc này, có một cô gái và một người đàn ông trung niên đi vào. Cô gái này ăn mặc mát mẻ, phía trên là áo phông, phía dưới thì mặc quần ngắn phơi ra cặp chân nõn nà, trên cổ đeo dây chuyền Cartier lấp lánh. Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh tầm 50 tuổi, khuôn mặt dữ dằn, cổ thì nặng chịt dây chuyền vàng, trên vai đeo cặp táp nhìn có vẻ rất giàu có. Lương sảng, Lâm Hàn vừa nhìn thấy cô gái này cũng hơi ngẩn ra. Cô ta chính là bạn thân của Hàn Hinh Nhi, Lâm Hàn, đương nhiên Lương sảng cũng nhìn thấy Lâm Hàn, cô ta có chút bất ngờ, sau đó ánh mắt quét về phía cái vỉ nướng bên cạnh, khẽ cười. Không phải anh là ông chủ của Thiên Thượng Nhân Gian sao? Sao lại lưu lạc tới đây bán thịt nướng rồi, Cách Trương?